Hắc ám Tây Du hồi thứ 54, thiên tài huyễn tộc. Ngay khi Tôn Ngộ Không còn đang đứng chết chân chưa kịp phản ứng, Kim Cô Bổng đã hấp thu sạch sẽ đầu lôi long từ điện, không còn lấy một mảnh. Chẳng những thế còn có phun ra, một dọi thiểm điện tựa như là đã ăn no ợ ra một hơi thỏa mãn. Nhìn thấy chàng diện trước mắt, đại thánh không khỏi ngơ ngác. Từ lần trước Kim Cô Bổng bỗng nhiên dị động, hấp thu thổ hệ linh vận trong thức hải của mình. Càng ngày càng giống như nó đã tự chủ không còn chịu theo sự khống chế của Tôn Ngộ Không. Tuy là vậy, nhưng sự liên hệ giữa Kim Cô Bổng và thần trí của Thề Tiên chẳng những không yếu đi, mà ngược lại càng lúc càng tăng cường. Cũng chính vì điều đó để Tôn Ngộ Không vẫn tin tưởng vững chắc Kim Cô Bổng vẫn là Kim Cô Bổng, bản mệnh thần khí của hắn, mà không phải biến thành yêu ma binh. Dù sao thì chuyện như vậy trong thiên hạ cũng không phải là chưa từng xảy ra. Tương truyền ở vào thời kỳ thượng cổ đã có vài thần binh lợi khí, bởi vì hấp thu thiên địa linh vận, từ đó đản sinh linh tính. Có thể là bởi vì chủ nhân binh khí sát lục, tuyệt đại đa số sau khi đản sinh linh trí, binh khí cuối cùng đều lại biến thành một thành sát lục tà binh. Nhược giả thì vứt bỏ chủ nhân tự mình rời đi, trọng giả thậm chí biết phản phệ chủ nhân để tự gia tăng lực lượng của chính nó. Chỉ một cái vẫy nhẹ, Kim Cô Bổng liền bay trở về trong tay mình. Tôn Ngộ Không cảm nhận được pháp khí tựa hồ đang rung động, như nhịp tim đập, đồng dạng huyết mạch tương liên. Một cảm giác hưng phấn rất rõ ràng truyền đến. Chắc hẳn thời gian Định Hải Thần Châm đản sinh linh trí cũng sẽ không xa. Xem ra Tôn Ngộ Không ngoại trừ việc muốn tìm cách đề thăng thần lực của Hỏa Nhãn Kim Tinh, còn phải nhanh chóng tìm tới một vùng đất hoàn toàn không có tà niệm sát lục, để Kim Cô Bổng đản sinh ra một linh trí trong sáng. Nếu không như vậy, chỉ e mọi chuyện sẽ khó bề mà tưởng tượng. Đang cân nhắc, Tôn Ngộ Không đã theo đường bay của Lôi Long phá hư một khoảng trống vọt ngay ra ngoài. Sở dĩ Tôn Ngộ Không chưa có chút nào phòng bị đã mạo hiểm bay ra ngoài, chính là bởi vì thời khắc khi hắn triệu hồi thần khí về trong tay, thì Kim Cô Bổng đã âm thầm truyền đến một đạo tin tức. Có thể hiểu rằng đầu Lôi Long Tử Điện vừa rồi là do vị đạo sĩ kia dồn hết tâm lực mà hạ đòn sát thủ, nhưng đã bị chính Kim Cô Bổng vừa rồi ăn mất, khiến cho địch nhân tạo thành nội thương rất nặng. Bởi vậy, thời khắc này Tề Thiên lao ra đã không còn gặp nhiều nguy hiểm. Tôn Ngộ Không vừa mới tùy tiện vọt thẳng ra ngoài mà không cần vận lên mình một tầng linh lực phòng hộ nào. Bên ngoài, tình hình thực tế quả nhiên đúng y với những gì mà Kim Cô Bổng đã truyền đạt. Vị đạo sĩ kia một mặt đờ đẫn ngồi nguyên tại chỗ, khóe miệng tràn ra máu tươi, đủ để chứng minh hắn xác thực đã bị thương rất nặng. Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức quay người đi, không thèm để ý đến thương thế của địch nhân ra sao. Thiên tài là gì? Đó chính là thứ để chỉ một kẻ khi xuất sinh thì đã có được năng lực siêu việt, vượt ra những người bình thường. Bất luận là làm chuyện gì đều sẽ mạnh hơn kẻ bình thường gấp trăm, thậm chí gấp cả ngàn lần. Không thể nghi ngờ, vị đạo sĩ trẻ tuổi này của Huyễn Yêu tộc chính là bậc thiên tài thực sự, còn có thể xem là thiên tài trong các thiên tài. Huyễn Pháp đạo nhân của Yêu Mộng tộc hiện tại đã đạt 521 tuổi thọ mệnh. Tuổi thọ của tộc nhân này cũng trực tiếp liên hệ mật thiết đến thực lực của bản thân. Thời khắc ra đời liền đã định sẵn sẽ có 200 năm thọ mệnh. Nếu như đời này pháp lực không tiến thêm một bước, vậy thì cũng chỉ có thể sống đến 200 tuổi mà thôi. Thế nhưng mỗi khi thực lực được đề thăng lên một cảnh giới mới thì theo đó thọ mệnh cũng đồng thời tăng lên. Điểm này không những ở toàn bộ yêu tộc, cũng là ở toàn bộ thế giới tu chân đều là dị thường hiếm thấy. Những tu chân tiên nhân bình thường khi thực lực đại tiến, cố nhiên cũng có thể tự mình gia tăng thọ mệnh, nhưng tuyệt đối không thể nào thăng tiến một cách rõ rệt như Huyễn Yêu tộc. Vị đạo sĩ có tên là Huyễn Pháp này năm nay đã 521 tuổi thì đã mang trong mình thực lực của trung vị thánh nhân, sinh mệnh cũng là đã đạt đến trình độ giữ thiên đồng thọ. Hơn 500 năm đã thành thánh, loại tư chất ấy có thể xưng tụng vạn năm hiếm gặp. Huống chi, đối với Huyễn Yêu tộc vốn lấy ảo pháp xưng danh, thánh nhân trong tộc đều là lấy ảo đạo thành thánh, duy chỉ có một mình vị Huyễn Pháp này vậy mà lấy thực đạo thành thánh. Bỏ qua bẩm sinh huyễn thuật thiên phú, lại độc tu lực công kích cường đại ngũ hành đạo thuật. Thế nhưng hôm nay, một vị siêu cấp thiên tài trên đời khó gặp vậy mà bại vong. Từ đầu tới cuối không hề mãnh liệt va chạm đạo pháp, không có thảm liệt liều mạng chém giết, cứ như vậy mạc danh kỳ diệu thất bại. Huyễn Pháp đạo nhân sau cùng đã xử ra hỗn độn lôi long do dung hợp ngũ hành tạo nên, vậy mà chưa hề làm mảy may một chút thương tổn đến đối phương, đã biến mất không thấy gì nữa. Huyễn Pháp đối với một thất bại mạc danh ảo diệu như vậy thật không có cách nào tiếp nhận nổi. Còn về phía Tôn Ngộ Không, Tề Thiên lại chẳng thèm để ý đến những thứ này. Trên thế gian, thiên tài nhiều vô số kể. Nếu muốn đi đến cái đích cuối cùng, chỉ có một loại người mang ý chí kiên định. Coi như tư chất của người có xuất sắc ra sao, thế nhưng chỉ một lần thất bại đã không thể thản nhiên đối mặt, vậy thành tựu sau này của hắn tuyệt sẽ không quá cao. Những đạo lý này đều là do Tôn Ngộ Không đã tự ngộ ra khi bị giam cầm 500 năm tại Ngũ Hành Sơn. Kỳ thực mà nói, từ khi bước vào hòn đảo này, Tôn Ngộ Không liền đã xem như xông qua được 3 cửa ải, thế nhưng ở cả 3 nơi lại không hề gặp quá nhiều khó khăn để vượt qua. Ải thứ nhất, gặp phải thần xạ thủ, tuyệt đối là cường giả. Đáng tiếc điểm duy nhất không cao chính là không hề có thành tựu tu luyện nhãn lực. Thân là một yêu công thủ, tầm mắt của hắn cố nhiên cực kỳ cường đại. Tuy vậy, lại không thể nào xuyên thấu thật giả, pháp kỹ đặc thù của nhãn lực cao minh, nên đã bị một phần thân của Tôn Ngộ Không đánh lừa. Mà bị tiếp cận sát nút, một kẻ viễn trình cùng tiễn thủ khi bị kẻ khác công kích cận thân, kết cục đương nhiên chẳng mấy tốt đẹp, bởi hắn không có khả năng cận chiến. Nếu như lúc ấy, yêu công thủ có thể xem thấu được phần thân của Tôn Ngộ Không, chỉ sợ ở quan ải đầu tiên đã có một trận ác chiến. Ở cửa thứ hai, thực lực phòng ngự của Khiếu Huyễn Mãnh mạnh đến mức không còn gì để nghĩ bàn. Một thần kim càng bất hoại vô cùng bá đạo, thật là trong đời Tôn Ngộ Không chưa từng gặp qua. Rất khó tưởng tượng một tộc nhân dựa vào huyễn thuật mà lập tộc, tại sao lại xuất hiện một thân thể dị loại mạnh mẽ đến như vậy. Lúc ấy, nếu không phải Tôn Ngộ Không mưu lợi xuất kỳ bất ý, thừa dịp đối phương còn chưa kịp phát lực lần thứ hai, đã đột nhiên thôi động toàn bộ linh vận trong thể nội, chỉ sợ đầy ắt hẳn là một trận khổ chiến, mà lại là thuần túy thân thể đối ứng. Kỳ thực lúc ấy Tôn Ngộ Không cũng là cưỡng ép tâm lý muốn sảng khoái đại chiến một trận. Loại đối thủ thuần túy dựa vào sức mạnh tự thân rất hợp với khẩu vị của Tề Thiên Đại Thánh. Chẳng qua là vì đại sự tìm kiếm ngũ thải thần thạch nên đành phải nhẫn nại. Vạn nhất tại quan ải này không cẩn thận mà thụ thương, đối với con đường phía trước đúng là muôn phần chắc trở. Tới cửa ải thứ ba, Tôn Ngộ Không càng là thanh nhàn, trừ một lúc mới bắt đầu dùng thế thân ngăn lại nhất kích, cũng chỉ là dùng kim cô bổng vây khốn đối phương, sau đó thì chui xuống đất. Tiếp theo, chỉ cần dương mắt nhìn lấy kim cô bổng đại phát thần uy, hấp thu sạch sẽ lôi long, cửa thứ ba cuối cùng cũng đã vượt. Qua ba quan ải đã vượt qua, Tôn Ngộ Không cũng chẳng hao tổn quá nhiều pháp lực. Dù là như vậy, nhưng Hầu Vương vẫn chẳng dám có chút nào khinh suất. Trái lại, mỗi bước chân càng thêm thận trọng. Chỉ mới là ải thứ ba, liền đã xuất hiện trùng vị thánh nhân thực lực cường giả. Ở phía ngoài cùng, một kẻ dường như chỉ làm nhiệm vụ canh gác cũng đã có cảnh giới của hạ vị thánh nhân. Với thực lực của tên này, nếu rời khỏi huyễn đảo cũng đủ sức khuấy động càn khôn. Vậy mà tại nơi này, đường đường chứng đạo thánh nhân cũng chẳng qua chỉ là một tên thủ quan. Xem ra cõi thiên địa này đều không phải đơn giản như tưởng tượng. Thủy tộc mà Tôn Ngộ Không đã từng đụng độ trước đó, căn bản không thể nào so sánh với thực lực của huyễn đều tộc. Suy nghĩ nhiều vô ích, nghĩ quá nhiều, sợ rằng khí thế giảm sút sẽ tạo thành sơ hở, một đi không trở lại. Bất luận là con đường trước đây có bao nhiêu gian truân khổ ải, đại thánh đều là thủy chung muốn tiếp tục đi tới. Tiếp đến sẽ là quan ải thứ tư, cửa này rất có thể sẽ gặp phải thượng vị thánh nhân hoặc là đỉnh phong cường giả thánh nhân, mà lại có thể là lấy ảo pháp thành thánh, huyễn thuật cường giả. Đối với điểm này, Tôn Ngộ Không ít nhiều vẫn là có chút lo lắng không yên. Từ khi phát hiện đẳng cấp của Hỏa Nhãn Kim Tinh đã không theo kịp thực lực của đối thủ, huyễn thuật đã trở thành một điểm đại kỵ của Tôn Ngộ Không. Nếu khi thật sự phải chạm trán một vị huyễn thuật đại sư, Hỏa Nhãn Kim Tinh lại không có cách nào phá giải. Điều này quả nhiên thập phần nguy hiểm. Sau khi nuốt hết lôi long tử điện đánh bại huyễn pháp đạo nhân, kim cô bổng dường như đã muốn tấn thăng thêm một bậc, có thể tự đản sinh linh trí. Vượt qua ba quan ải mà chưa gặp phải một chút thương tổn nghiêm trọng nào, liệu cửa thứ tư Tôn Ngộ Không sẽ phải đối đầu với cao nhân nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 54. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Cha Tam Thái Tử Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.